Đường giữa toàn năng, chương 71, chương 73. Kỳ chuyển nhượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra ở mùa giải này Giao Quang thuộc nhánh thắng của kỳ đấu quý sau. Nhưng thời điểm bọn họ thi đấu thì Diệp Thiếu Dương vừa lúc gia nhập Thiên Hoàn nên không có để mắt tới những trận đấu sau đó. Chỉ Sóc chủ động giới thiệu, Giao Quang thành lập ở mùa giải S8, tư bản sau lưng cực kỳ hùng hậu. Năm đó còn tiêu rất nhiều tiền mua các tuyển thủ lợi hại về thi đấu. S8 thậm chí lấy được Á quân. S9 hạng tư, thành tích không tệ. Diệp Thiếu Dương nghi hoặc nhìn anh. Vậy Tạ Vi Vũ đột ngột chuyển nhượng là có ý gì? Hợp đồng đến kỳ hạn. Chỉ Sóc nói. Tôi đoán thế. Có điều chắc là không đàm phán ký tiếp. Đãi ngộ không hợp lý. Bỏ của chạy lấy người là chuyện bình thường. Chỉ là... Tạ Vi Vũ thuộc hàng xạ thủ đẳng cấp rất cao. Không cần biết là gia nhập nơi nào. Đều sẽ tăng thực lực của chiến đội đó lên một tầm mới. Phỏng chừng có rất nhiều chiến đội tranh giành. Diệp Thiếu Dương thấy Trình Tinh không ở gần. Nhẹ giọng hỏi. Thiên Hoàn có định ra tay không? Chỉ Sóc thấp giọng nói. Nếu Giao Quang thả người. Chắc chắn đã để một mức giá rất cao. Tranh thủ kiếm món hời. Thiên Hoàn không thiếu tiền nhưng hiện tại mới đi giành thì có lẽ không kịp rồi. Diệp Thiếu Dương suy tư. Có khả năng, tính cách của cậu ấy nếu cẩn thận. Vậy hẳn là đã tìm được mái nhà mới. Bây giờ treo bảng chuyển nhượng chỉ là ngả bài với câu lạc bộ. Trưa hôm đó, cả vòng tuyển thủ thể thao điện tử nhao nhao rời giường mở Weibo hóng chuyện. Phi, Tạ Vi Vũ thế mà lại bị mắng lên hot search. Các chiến đội lớn đều đang thảo luận chuyện này. Tính tình nóng nảy như Triệu Tân An làm sao chịu ngồi yên. Trực tiếp nhắn tin hỏi. Triệu ký giả. Ren, Vũ Thần, chuyện gì thế? Đột ngột chuyển nhượng. Triệu ký giả. Kinh ngạc ngây người. JPG. Ren, hợp đồng đến kỳ thôi. Đừng hoảng. Câu trả lời nhẹ nhàng như mây gió. Nhưng sóng ngầm cuồn cuộn thế nào không ai biết. Dù ngoài miệng nói rằng hợp đồng đến kỳ, nhưng Giao Quang sao lại dễ dàng vuột mất đội trưởng? Nhất định là có vấn đề quá đáng đến mức không thể đồng ý tồn tại. Các đại thần ăn dưa qua đường, tuyển thủ của Thiên Hoàn tất nhiên cũng nắm được một vài tin tức bát quái. Khúc Giang phân tích, Tạ Vi Vũ nằm trong top 3 xạ thủ hàng đầu liên minh. Thực lực không hề thua kém Tạ Viễn hay Triệu Tân Bình. Chỉ có phong cách không giống. Hình như rất biết nắm bắt cơ hội. Tần Nhất Trúc tán đồng. Không sai, Tạ Vi Vũ thích chất tướng cơ động có thể bay nhảy. Đợt giao đấu với Giao Quang lão nhiếp đã ăn một combo chết ngay tại chỗ còn gì. Trình Tinh nghe rõ câu chuyện. Tâm tình thấp thỏm, lặng lẽ hỏi Diệp Thiếu Dương. Dương ca, Thiên Hoàn có khả năng ký với anh ấy không? Diệp Thiếu Dương nói, thông tin treo ở đó. Chiến đội nào cũng có thể liên hệ. Có lẽ tổ huấn luyện viên cũng thám thính chút đỉnh. Xem coi cậu ấy có ý định gia nhập Thiên Hoàn hay không. Trình Tinh thất vọng cúi đầu. Ồ, nếu anh ấy đến, có phải là em chỉ có thể ngồi dự bị không? Nhóc con dù vui hay buồn đều biểu hiện rõ ràng trên mặt. Khoảng thời gian gần đây mỗi ngày Diệp Thiếu Dương đều ngược chết Trình Tinh vài chục lần. Ngược đến mức sinh ra hảo cảm. Thấy đứa nhỏ cúi đầu ủ rũ, đáy lòng Diệp Thiếu Dương mềm mại, nhẹ nhàng an ủi, đừng lo, Tạ Vi Vũ không chừng đã liên hệ từ trước xong xuôi cả rồi. Không chắc sẽ tới đây đâu, Trình Tinh hiếu kỳ nói, anh ấy sẽ ký chiến đội nào nhỉ? Diệp Thiếu Dương phân tích, đầu tiên loại trừ Bắc Mục và Kinh Chập, xạ thủ của hai nhà này đều ở đẳng cấp thế giới. Không có lý do gì lại ký thêm một xạ thủ nữa. Tiếp đến, bỏ qua băng hồn, năm cá thể bọn họ đã rèn luyện để dính chặt với nhau. Không cần phải đi tìm một đại thần về rồi làm lại từ đầu. Tần Nhất Trúc vừa ăn hạch đào vừa hóng dưa. Cậu ấy sẽ không đến mức phải trở về thi đấu nghiệp dư đâu ha. Có mỗi 18 nhánh chiến đội, lựa chọn đâu có nhiều. Chỉ Sóc đúng lúc đi vào phòng huấn luyện. Nghe tới đó, thấp giọng nói, cậu ấy không tới Thiên Hoàn đâu. Trình Tinh hai mắt sáng ngời. Xác nhận rồi sao? Chỉ Sóc nói, Vừa nãy tôi gặp huấn luyện viên Lâm ngoài hành lang nên thuận miệng hỏi một câu. Huấn luyện viên nói lúc vừa thả ra tin chuyển nhượng đã liên hệ Tạ Vi Vũ rồi. Cậu ấy nói đã đàm phán với chiến đội khác xong xuôi. Diệp Thiếu Dương nghe tới đó, nhẹ nhàng xoa đầu Trình Tinh. Yên tâm rồi ha, tập trung luyện tập, mùa giải tới gặp Tạ Vi Vũ đừng để bị solo kill. Trình Tinh vội vàng ngoan ngoãn ngồi xuống, mở máy tính lên bắt đầu huấn luyện. Internet ầm ĩ cả một ngày. Tạ Vi Vũ tuy mới xuất đạo năm ngoái, nhưng thực lực rất mạnh. Trong thời gian ngắn hấp dẫn ánh nhìn của rất nhiều người. Fan của cậu ấy mắng câu lạc bộ Giao Quang bạc đãi công thần. Không có cậu ấy, ở đâu ra thành tích liên tục như vậy? Câu lạc bộ tiếp tục giả chết. Weibo của Tạ Vi Vũ đăng tin tạm biệt. Rất nể mặt câu lạc bộ, nhưng đồng thời cũng khiến người hâm mộ sôi trào kích động. Cậu ấy nói, hợp đồng hết hạn, việc chuyển nhượng là lựa chọn của tôi. Hy vọng mọi người sẽ tôn trọng và ủng hộ. Nháo cả nửa ngày làm lòng người hoang mang. Loại tuyển thủ đại thần như thế này chuyển nhượng cũng có nghĩa là mùa giải tới nhiều thêm một kình địch. Đó là đạo thiên lôi đầu tiên mở màn cho kỳ chuyển nhượng giai đoạn đầu. Cũng khiến cho tên của các vị tuyển thủ đăng ở phía sau ít nhiều không được chú ý. Rất nhiều tuyển thủ ở chiến đội hạng 2. Hạng 3 đăng tin chuyển nhượng chỉ vì mưu cầu một cơ hội. Cũng có một số tuyển thủ đã hơi lớn tuổi bị câu lạc bộ bỏ mặc. Muốn kiên trì thêm một năm nữa. Xem thử coi có chiến đội nào muốn tiếp nhận mình không. Kỳ chuyển nhượng chính là thời điểm nhìn thấy được muôn hình vạn trạng của ngành nghề này. Thực lực mạnh, nhân khí cao, tất yếu sẽ đàm phán được mức giá tốt. Thực lực không mạnh, tự nhiên sẽ không có người ngó ngàng. Diệp Thiếu Dương rất mừng vì đã sớm gặp được Trì Sóc. Ký kết với Thiên Hoàn, mưa to gió lớn, sấm chớp rền vang bên ngoài sớm đã không có liên quan gì tới cậu. Cơn phong ba chuyển nhượng của Tạ Vi Vũ sau 3 ngày rốt cuộc cũng được dẹp gọn. Trang web của Liên minh lại phát thông báo mới chiến đội Nguyệt Ảnh dùng 15 triệu ký kết với Tạ Vi Vũ. Dù sao cũng là tuyển thủ hàng đầu Hoa Quốc, tuy chưa từng đạt quán quân, nhưng Á quân S8. Hạng 4 S9 và vô số MVP trên tay đã đủ để có được mức giá cực kỳ cao này. Có một ít fan của chiến đội Giao Quang chạy tới Weibo của Tạ Vi Vũ mắng người. Thấy tiền sáng mắt, vì tiền dứt bỏ đồng đội. Cậu làm chúng tôi quá thất vọng. Fan của Tạ Vi Vũ ngược lại vô cùng vui vẻ. Dồn dập qua Weibo của chiến đội Nguyệt Ảnh bình luận. Hy vọng Nguyệt Ảnh sẽ chiếu cố Tiểu Vũ thật tốt. Tiểu Vũ cố lên. Cùng với Nguyệt Ảnh đoạt quán quân trở về. Trì Sóc vừa thấy tin tức liền lập tức gửi tin nhắn cho đội trưởng Từ Trác của Nguyệt Ảnh. Thế mà lại đến chỗ mấy cậu. Từ Trác và Trì Sóc rất thân nhau. So với Phương không hề chính ăn ý thanh nào đó thì hai người bọn họ từ thời kỳ luyện thanh doanh đã có những mạch suy nghĩ ăn ý nhất định. Ví dụ như giao tranh tổng có thể cùng nhau chịu chết. Cho nên là, Trì Sóc không cần đôi co lòng vòng. Trực tiếp vào thẳng vấn đề. Từ Trác trả lời. Tổ huấn luyện viên quyết định. CMN, tôi cũng mới vừa biết. Trì Sóc, có thể can thiệp được vào quyết định của câu lạc bộ như Trì Sóc mới chính là số ít. Phần lớn tuyển thủ đều không có quá nhiều quyền lên tiếng đối với việc biến động nhân sự của chiến đội. Mấu chốt luôn nằm ở tổ huấn luyện viên và ban giám đốc. Từ Trác phun táo. Xạ thủ của tụi tôi thật ra vẫn ổn. Đột nhiên mua Tạ Vi Vũ, tôi cũng rất bất ngờ. Cụ thể thì liên quan tới chiến thuật, không tiện tiết lộ, Trì Sóc không hỏi thêm. Được, vậy cậu và Tạ Vi Vũ cũng cần cố gắng tập luyện. Nhanh chóng lên, Từ Trác đột nhiên nhớ tới vị người mới kia của Thiên Hoàn. Trì Sóc vẫn luôn chiếu cố ở ngày chung kết tổng đó. Hắn hiếu kỳ hỏi, à còn nữa, Tiểu Diệp đội mấy cậu không cần thông báo hả? Nếu là người do chính chiến đội bồi dưỡng từ giai đoạn thanh doanh thì không cần treo tên trên cổng chuyển nhượng. Có muốn thông báo hay không còn tùy mỗi chiến đội. Xem coi bộ phận ngoại giao nghĩ thế nào. Có những chiến đội đợi tới mùa giải mới rồi công bố danh sách tham dự. Cũng có chiến đội sẽ treo tên tuyển thủ trong kỳ chuyển nhượng. Trì Sóc nói, sắp công bố rồi. Từ Trác, cậu ấy là trợ thủ mới đúng không? Trì Sóc nói. Cậu nghĩ sao? Từ Trác, Ủa, không đủ rõ ràng hả? Cả thiên hạ đều biết xạ thủ với trợ thủ chiến đội cậu mới giải nghệ. Người mới không phải là trợ thủ sao? Tôi đoán đúng không đó? Chỉ sóc gửi một cái mim mỉm cười mang theo ý tứ sâu xa cho Từ Trác. Không ai đúng cả. Người mới là mít. Chuyện chuyển nhượng của Tạ Vi Vũ xong xuôi. Liên minh có được mấy ngày biển lặng. Mãi đến một tuần sau. Ngày 8 tháng 12. Vòng bảng giải đấu thế giới kết thúc. Băng hồn và kinh chập của Hoa Quốc đều tiến vào tứ kết. Đây chắc chắn là tin tức cực kỳ tốt. Sáng ngày 9 tháng 12, trang web của Liên minh lại thêm một tin giật gân. Họ tên, Son Winston, giới tính, Nam Alpha, phí chuyển nhượng, 20 triệu, câu lạc bộ, Bắc Mục. Tin tức này còn lớn hơn chuyện chuyển nhượng của Tạ Vi Vũ. Sáng sớm đó, trang web của Bắc Mục trực tiếp bị mười mấy vạn fan nhào tới bình luận như bão táp. Trên tin chuyển nhượng có để ảnh tuyển thủ. Mọi người phát hiện người bạn ngoại quốc này có một đôi mắt xanh thẫm. Ngũ quan anh tuấn, thật sự rất đẹp trai. Không quan tâm trình độ, dựa vào mỗi nhan sắc này cũng đáng giá chi ngàn vạn. Tiếp đó, mọi người bắt đầu bát quái. Son Winston là mid đẳng cấp thế giới đến từ châu Âu. Hồi S8 thuộc chiến đội VK Bros. Mẹ anh ấy là người Trung nên việc giao tiếp không phải vấn đề đâu. Miệng nó, mít của chiến đội quán quân khu châu Âu. Bắc Mục làm sao tìm được bảo vật thế này? Mùa giải tới Bắc Mục rất có tiềm năng. Top có Triệu Tân An hung ác. Đường dưới có Alpha ngầu nhất liên minh Triệu Tân Bình. Mít lại thêm một anh chàng người châu Âu đẹp trai. Bắc Mục rất có năng lực nha. Bắc Mục chắc là muốn đoạt quán quân. Ba đường hung hăng. S10 quả thực vô địch rồi. Ây đừng có mất trí nhớ. Nguyệt Ảnh mới ký với Tạ Vi Vũ rồi. Mùa giải tới Nguyệt Ảnh cũng rất châu bò. S10 chắc sẽ là thần tiên đánh nhau ha. Hoa Quốc không muốn thua kém. Thần tiên đánh nhau cử ra người giành lấy chức vô địch thế giới. Vòng thể thao điện tử mấy ngày nay như động đất. Khắp các Weibo, diễn đàn, mỗi người một kiểu nói. S10 chưa bắt đầu nhưng đã kích phát sự mong chờ của các fan hâm mộ. Chiến đội Bắc Mục dầu nứt vách đổ tường. Ở quốc nội kiếm không được tiền thủ thì trực tiếp đến châu Âu đào Son Winston về. Năng lực không thua gì Mitchell. Tiền thủ đẳng cấp thế giới vượt đường xa chuyển nhượng. Hai khu thi đấu châu Âu và Hoa Quốc đều kinh ngạc muốn rớt cằm. Diệp Thiếu Dương lướt bình luận. Không khỏi cảm khái. Bắc Mục lúc trước đưa ra offer 3 triệu cho tôi. Xem ra là không phải thật sự muốn ký kết. Bọn họ sớm đã có lựa chọn tốt hơn. May mà lúc đó không chọn Bắc Mục. Nếu không, bây giờ cũng chỉ có thể là một quân cờ dự bị. Chỉ sóc nhìn Diệp Thiếu Dương. Hòa Nhã nói, dù sao trong mắt mọi người cậu là người mới không có thành tích. Giá trị không thể sánh bằng những tuyển thủ từng đoạt quán quân. Á quân. Không một ai biết rằng, cậu mới là con hắc mã đặc biệt nhất mùa giải S10. Diệp Thiếu Dương cười nhìn Trì Sóc, cho nên là vẫn nhờ chỉ đội tinh mắt, sớm trở thành người đỡ đầu của hắc mã. Trì Sóc bị ánh nhìn của cậu làm cho hai bên tai nóng lên. Bất động thanh sắc rời mắt, nói, Thiên Hoàn cũng sắp thông báo rồi. Tạ Vi Vũ và Son hấp dẫn một lượng lớn hỏa lực. Đúng lúc chúng ta muốn khiêm tốn. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Giai đoạn đầu nhút nhát rụt rè chút. Late game lắc mình biến thành boss lớn nhất. Ngày 10 tháng 12 lại có thêm một thông tin chuyển nhượng. Họ tên, Diệp Thiếu Dương. Giới tính, Nam Omega. Phí ký kết, 5 triệu. Câu lạc bộ, Thiên Hoàn. Tin tức này vừa phát đi. Không cần biết là tuyển thủ hay người qua đường đều đồng loạt ngẩn to te. Tập thể mang theo nghi vấn. Diệp Thiếu Dương, là ai thế? Chưa từng nghe qua. Bức ảnh trong tư liệu cho thấy có vẻ là một anh chàng đẹp trai. Nụ cười sán lạn, mấu chốt là, Nam Omega, Thiên Hoàn ký kết với Omega. Internet bắt đầu bát quái thân phận của Diệp Thiếu Dương. Mỗi người qua đường đều biến thành thám tử. Lục tới lục lui kết quả cuối cùng vẫn là, không có tư liệu, không có bất kỳ thành tích thi đấu nào. Cho nên đây là người mới. Người mới với phí ký kết 5 triệu. Hình như trực tiếp phá kỷ lục rồi. dưới trang web của Thiên Hoàn cũng có rất nhiều bình luận. Thiên Hoàn lần này vùng lên rồi. Tuy rằng không ký kết với tuyển thủ hàng đầu, nhưng ký về một Omega. Đúng là chiến thuật không giống nhau. Ha ha ha, tuyển thủ Omega rất đáng yêu. Xông lên, hèn gì phá được kỷ lục phí ký kết người mới. Năm đó chỉ đội được có 3 triệu. Omega mới đến hẳn là có được đãi ngộ tốt hơn. Thiên Hoàn Sóc Nguyệt, chỉ đội phát biểu cảm nghĩ xíu đi. Anh trai Omega nhỏ cười rộ lên nhìn rất dễ thương. Mấy người phải chăm sóc kỹ lưỡng nha. Chấm, đám nhóc đội hai nhìn mấy cái bình luận này. Biểu cảm trên mặt đã phức tạp tới cực điểm. Chúng tôi, chăm sóc cậu ấy. Cậu ấy mỗi ngày đều chăm sóc, chúng tôi thì có. Bị giết tới mức không dám ra khỏi trụ rồi. Cũng lúc đó, tin nhắn riêng của Trì Sóc đang bị oanh tạc. Từ Trác, cậu ấy là người mà cậu mang theo hôm chung kết tổng ha. Là Omega, không trách cậu che chở người ta như gà mẹ. Ha ha ha, Trì Sóc, cậu tiêu đời rồi. Khí tiết tuổi già khó lòng giữ vững. Triệu Tân An, Phi Phi, Thiên Hoàn ký với tuyển thủ Omega. Nhanh lên, kéo vào nhóm đi. Chu Gia Văn, chúc mừng chỉ đội có đồng đội Omega. Mỉm cười, JPG, Trần Khiêm Hoa, chỉ đội, không được hung dữ với Omega nha. Mắng người cũng phải nhớ khống chế ngữ khí đó. Phương Chính Thanh, đợi lúc thi đấu tôi sẽ nhẹ tay. Không để bé Omega đáng yêu nhà cậu sợ hãi đâu. Chỉ sóc, rồi mấy người chống mắt lên chờ xem. Tới lúc lên sân đấu, Omega nhà tôi đánh cho mấy người rụng răng đầy đất. Nhớ là đừng có sợ hãi bối rối nha. Cách chương.